Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bị lấy lòng nhiều lắm. Sao tận hứng? Vợ, em vẫn là rất yêu anh đúng không? Anh cười đến đắc ý. Cô đỏ bừng lên nghiêm mặt, nghĩ đem chính mình nhen vào bát mang đi. Chẳng qua bởi vì khó khăn rất cao, cô chỉ có thể phủ nhận ngoài miệng nói, mới không có, cái kia là phản ứng sinh lý. Phải không? Anh đây lần sau lại đổi một loại phương thức khác, nhất định sẽ cho em thấy được dụng tâm của anh. Anh không sợ suy sụp mà cười khẽ, trong đầu đã có rất nhiều lý tưởng được lập nên. Vợ em cứ tiếp tục mạnh miệng đi. Cô giật mình nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, lại một mặt cười gian của người đàn ông kia. Anh là ai vậy? Đến cùng là ai? Thế nào mới tách không ra, không đến 2 tháng, người chồng thân cận của cô liền biến thành loại vô lại lưu manh này rồi? Anh đừng đi, đứng ở đây đó là tốt rồi. Cô mệnh lệnh cho người chồng xa lạ này đi góc đứng vững, không được lộn xộn, xoay người nhanh chóng giải quyết xong một đống bát đĩa mới rửa được một nửa này, để tránh khiến mọi người nghi ngờ. Hai vợ chồng trở lại phòng khách ngồi xuống, anh cả lập tức phát hiện không thích hợp, thẳng nhìn chằm chằm chác rượu vang xem. Cà vạt của cậu đâu rồi? Rõ ràng vừa mới bắt lại trên cổ, hiện tại lại rỗng tuếch. Vừa mới không cẩn thận bị dính vào nước, làm ẩm rồi. Anh vỗ vỗ túi, tỏ vẻ đã thu lại. Do mẫn cảm cùng xúc động, Lương Nhược Duy ngượng ngùng giật mình, khiến trái tim cô đột nhiên nhảy lên. Người bình thường nhất định không ở làm ra sự, có khiếm tôi luyện, anh cả cười phỏng đoán. Đương nhiên rồi, em rể là đại thiếu gia, đâu cần bản thân động tay làm chuyện nha. Chị hai cũng cất lời trêu chọc em rể, tầm mắt chuyển qua mặt em gái. Tiểu Duy, mặt em sao lại đỏ? Vốn định gọi cô ăn táo, nhưng thấy mặt cô so với quả táo còn đỏ hơn. À, có sao? Chắc là thời tiết có chút nóng. Cô quả gió giả ngu, vừa xác nhận thời tiết nóng. Nói cái gì? Tin tức mới báo hiện tại nhiệt độ không khí đại khái chỉ có 12 độ. Mẹ Lương lập tức phản bác lời con gái, cảm thấy cô có phải hay không? Thái thượng phát hỏa. À, chắc là do bởi vì con mới rửa chén. Cô càng nói càng chột dạ, nhìn lên tấm biển trên tường, lại liếc trộm người đàn ông bên cạnh. Đều là anh, hôm nay luôn luôn hại cô có miệng khó trả lời, nói dối luyên thuyên, cuộn bách đến nỗi không ngẩng đầu lên được rồi. Mẹ thấy con kết hôn xong thật hạnh phúc, nhất định cũng rất ít làm việc nhà, rửa cái bàn cũng làm lâu như vậy. Mẹ Lương cho rằng con gái do bỗng trông rửa nhiều bát, nói chuyện mới có chút không kịp thở. Sẽ không, Nhược Duy làm việc nhà tốt lắm, đem nhà của chúng con sắp xếp ngay ngắn trật tự. Cái này đều phải cảm ơn ba mẹ dạy đúng cách, con mới có hạnh phúc cưới được một người vợ ở tốt như vậy. Trác Diệu Bang rốt cục có chút lương tâm nhảy ra giúp cô nói chuyện, bất qua khi nói cũng luôn làm hành động, ôm cô, bả vai lại nắm tay cô. Bộ dạng cùng cô tương thân tương ái. Đâu có, đứa nhỏ Tiểu Duy này vốn rất nhu thuận hiểu chuyện. Ba Lương vẻ mặt kiêu ngạo, cười không khép miệng. Trác Diệu Bang một lát giúp ba vợ rót trà, một lát lại cùng vợ bổ cam, một lát cùng anh cả tán gẫu tin tức thời sự, quay đầu còn có thể cùng mẹ vợ và chị hai chia sẻ chuyện kinh nghiệm mang thai, quả thực so với Lương Nhược Duy còn hữu dụng hơn. Đợi đến ba Lương phát xong bánh ngọt sinh nhật, địa vị của cô càng tỏ rõ ở sau chồng mình. Ba, bánh ngọt của con không có dâu tây. Cô làm nũng giả bộ giận ba Lương. Năm trước ba Lương đều sẽ đem miếng bánh ngọt nhiều dâu tây nhất cho cô, hôm nay lại cho Trác Diệu Bang. Anh cho em. Trác Diệu Bang đem bánh ngọt trên mặt phủ đầy dâu tây cho cô. Con có con rể là đủ rồi. Ba Lương cười hề hề nhìn con gái, người một nhà đối với này khiêm cung hữu lễ, săn sóc hay nói khiến ông cực kỳ vừa lòng. Lương Nhược Duy nhếch miệng không đưa ra bình luận, cúi đầu ăn bánh ngọt. Được rồi, cô thừa nhận bản thân đối với anh đêm nay cũng thật vừa lòng. Cô thích như vậy cùng anh vai kể vai ngồi cùng một chỗ nghe anh nói chuyện, cũng thích trong mắt anh có cô, nhớ được cô ở bên người anh, hiểu được cảm giác quan tâm của cô đối với anh, có thể lại tin tưởng anh một lần sao. Cô cắn dâu tây trong chua có ngọt, tầm mắt lại lặng lẽ chuyển qua trên người anh. Đáp án rõ ràng, bởi vì lòng của cô kỳ thực chưa bao giờ rời xa anh, cho tới nay đều rất muốn tin tưởng anh, xứng đáng để cô yêu, sẽ không phụ tấm chân tình của cô. Cho dù từng để cho cô tan nát cõi lòng, anh vẫn là người đàn ông duy nhất có thể làm lay động trái tim cô, có lẽ cô cũng lưu luyến không muốn buông. Điểm ấy, chính cô cũng không có cách nào thay đổi.